Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 94, khiếm chướng lớn 8, góc truyện audio.com. Hắn đây là chịu sự nhờ vả của Phong Vũ, túm Phong Vân đi ra ngoài vui vẻ một chút, không cần chịu đả kích của hôm nay khiến về sau không gượng dậy nổi. Mộc Mộc cũng đi, Phong Vân ngăn cản không được, nhất thời nhanh tay túm một cái, Mộc Hoàng cùng tiểu hoàng kim sư tử cũng phải đi theo. Nói tiểu sư tử này của ngươi là theo từ nơi đó đến. Ở bên trong tháp, như thế nào một chút linh lực đều không có. Phong Dương nhìn hoàng kim sư tử trong mắt tràn đầy không tình nguyện bị Phong Vân tóm ở trong tay ma thú này, bọn họ đã sớm thấy, chính là một chút linh lực đều không có cho nên không người để ý. Ta là nhìn thấy nó đẹp đẹp. Phong Vân khinh thường bĩu môi nhìn tiểu hoàng kim sư tử. Phong Dương thấy vậy cũng không truy vấn, mang theo Phong Vân, Mộc Hoàng, lôi kéo ra ngoài. Lai nhân vương triều, Bỉ Á sát quốc đô lớn không phải chỉ hơn có một nửa thôi đâu. Mua bán trao đổi ở đây cũng không phải là chỉ hơn Á sát công quốc một cấp bậc. Phong Vũ bán đấu giá đó, đứng ở giữa một đài to hình tròn vật trước mặt Phong Vân nhìn những chữ to rồng bay phượng múa vàng ròng, hơi hơi nhíu mi. Này chính là nơi Phong Vũ bán đấu giá đi, oa, có rất nhiều người tham gia phiên đấu giá thật. Toàn các vị có thế lực nhiều tiền tài cả, không thể ngờ nổi chuyện buôn bán của tỷ tỷ nàng lại lớn như thế. Này Phong Dương, lợi hại a, móc lửng, đi, đi vào, tỷ tỷ của ngươi cùng mọi người đã ở bên trong kia rồi, hôm nay khó có cơ hội được đến đây xem bảo vật đặc biệt, ta cố ý mang ngươi đến để mở mang kiến thức, thu thập kiến thức đấy a. Phong Dương không chút chần chừ cầm lấy tay Phong Vân lôi sình sạch. Phải biết rằng Phong Vũ bán đấu giá nhưng giao dịch mua bán là đủ loại. Bảo vật đặc biệt, có thể làm cho người nhìn quen vô số bảo vật như Phong Dương nói là đặc thù, đó là cái gì vậy? Cách chương,